174. Kinh Thọ Pháp 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: thế gian thực sự có bốn loại thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ pháp hiện tại là tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ, hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ? Hoặc có sa môn, bà la môn ham thích vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng: sa môn, bà la môn này thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Sung sướng thay xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này, người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi. Khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, khi ấy mới dấy lên ý nghĩ như vậy: sa môn, bà la môn kia thấy nơi dục có những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai, cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục, cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy. Cũng như vào tháng cuối mùa xuân, giữa trưa rất nóng, hạt dưa leo bị nắng đốt nứt ra, rơi xuống gốc cây sa la. Bây giờ thần cây sa la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ấy chung quanh có các thần cây, loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu. Thấy nơi hạt giống có sự sợ hãi trong tương lai, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ thần cây mà an ủi rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ, hạt giống này đây, hoặc là nai sẽ ăn, hoặc khổng tước sẽ ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nếu hạt giống này không bị nai ăn, khổng tước ăn, gió thổi đi, lửa thôn thiêu, cũng như không bị lửa đồng thiêu, cũng không hư hoại, chẳng thành hạt giống, hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không bị dở nứt, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn rưới ướt, nó liền nảy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy nghĩ như vậy: vì những cớ gì các thần cây xung quanh, các thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các thần cây bà con, bằng hữu, thấy nơi hạt giống tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta nói rằng: thần cây chớ sợ, thần cây chớ sợ, hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa sớm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này thần cây, ông được an ổn. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, không thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lũng, không bị dở nứt, chẳng bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn tưới ướt, nó liền nảy mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại thành đốt này sờ đến thích thú, xúc chạm vui sướng. Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lấy thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia bấy giờ mới suy nghĩ như vậy: các thần cây xung quanh kia